Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ăn tất cả mọi thứ. Hơn nữa, trong quá trình ăn, chúng còn có thể nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Hành quân nghĩ đông đúc xếp hàng, chỉ cần nhìn thấy đã khiến người ta đau đầu. Nhưng vẫn không thể không quan tâm. Trước đó, tất cả các xạ thủ của tinh linh tộc đều đang đối phó với chúng. Giờ đây ám dạ nữ vương và con nét đã trở lại, và bắt đầu chỉ huy quân đội tấn công hết sức vào những đám hành quân nghĩ đó. Con nét thậm chí còn trực tiếp rơi vào trong đám hành quân nghĩ, dù hành quân nghĩ leo trèo khắp cơ thể trong nháy mắt, một trận phát nổ, trực tiếp hạ sát một khu vực rộng lớn. Mặc dù hành quân nghĩ sinh ra đã ở cấp độ nhị chuyển, nhưng lại không có biện pháp tấn công nào, chỉ có một thiên phú sức mạnh vô tận, tấn công hoàn toàn dựa vào cắn, còn không thể biến hình thành người, cũng không có bất kỳ trang bị nâng cao nào. Nghĩ về lâm thần, giai đoạn nhị chuyển sơ kỳ, nếu không có trang bị, không có sủng vật phụ thể hỗ trợ, thực sự rất dễ vỡ. Máu còn chưa đến 300.000. Những con hành quân nghĩ này cũng không có trang bị và sủng vật, vì vậy thực sự rất dễ vỡ. Chỉ là số lượng quá nhiều, làm người ta mệt mỏi, rất khó khăn. Và vạn kiếm quy tông của lâm thần, khi còn cấp 20, mỗi luồng kiếm khí có thể gây ra 5% sát thương chuẩn song song. Bây giờ cả tấn công song song của lâm thần đã đạt hơn 3 triệu. 5% là 150.000, hai chiến tăng cộng, đó là hơn 300.000, vừa đủ để đạt đến điểm chém chết. Vì vậy, lâm thần đã cho thanh long bay lên phía trên vị trí của con kiến chúa, ở dưới đất đang sinh. Thậm chí lâm thần còn hoàn toàn không cần phòng thủ. Kiếm nghê thường và thanh long có thể giải quyết những con hành quân nghĩ bay, trong khi khả năng phòng thủ mạnh mẽ của con kiến chúa làm lâm thần và ám dạ nữ vương cảm thấy hơi bất lực, nhưng đó là cái giá phải trả để đổi lấy sự tấn công. Nó thậm chí không thể tự đi lại. Thậm chí cả chuyển động của nó cũng chỉ là tại chỗ, chuyển động của nó chỉ là để sản xuất hành quân nghĩ nhanh chóng. Vì vậy, hoàn toàn không cần lo lắng rằng con kiến chúa có thể tấn công. Trên cơ thể của lâm thần đã tích tụ hàng chục ngàn luồng kiếm khí. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục ngàn luồng kiếm khí không ngừng tấn công vào vị trí mà hành quân nghĩ xuất hiện. Bùm bùm bùm. Mỗi luồng kiếm khí chính xác chém chết hành quân nghĩ mới xuất hiện, lâm thần đã cắt đứt nguồn cung cấp hành quân nghĩ từ đầu. Vì vậy lâm thần vừa tấn công bằng kiếm, vừa không ngừng tập trung kiếm khí. Thậm chí kiếm nghê thường cũng học theo lâm thần, tung ra vạn kiếm quy tông. Nghê thường, luồng kiếm khí của ngươi hãy tấn công những con mà ta đã bỏ sót, nhưng năng lượng mana của ngươi có thể không đủ, để duy trì việc tập trung luồng kiếm khí liên tục, nếu không thì ngươi thử một mẹo khác. Lâm thần nhắc nhở. Không cần đâu. Kiếm nghê thường cười nói, khi tập trung kiếm khí bên cạnh kiếm chủ và kiếm tâm, ta sẽ không tiêu hao giá trị mana. Vậy là được rồi. Lâm thần cười mỉm. Thật là như vậy. Hắn và kiếm nghê thường cũng là một mối quan hệ bù trừ. Không phải lâm thần luôn luôn lợi dụng kiếm nghê thường. Có thể thấy, kiếm nghê thường thực sự không tu luyện nhiều, thậm chí còn ít khi đi săn quái để tăng cấp, nhưng tốc độ tu luyện của cô ấy không hề chậm, thậm chí nhanh hơn hầu hết mọi người. Đó là nhờ lâm thần và kiếm tâm đã đem đến, cho cô ấy sự cải tiến tăng lên rất nhiều. Ta sắp vào giữa giai nhị chuyển trung kỳ rồi. Kiếm nghê thường nói với lâm thần. Và lâm thần nhận ra rằng kiếm khí của cô ấy cũng rất tinh xảo. Điểm yếu duy nhất của cô ấy có lẽ chỉ là tập trung tu luyện kiếm đạo, nhưng có lẽ đó cũng là điểm mạnh của cô ấy chỉ cần biết kiếm đạo, tìm hiểu kiếm đạo là đủ, không cần phải phân tâm học những thứ khác. Vì vậy, kiếm khí của kiếm nghê thường càng ngày càng tinh khiết. Lâm thần cảm thán, khi kim bảng ra mắt, chắc chắn ngươi sẽ có thể xông vào top 10 phải không? Ngay cả việc vượt qua giai đoạn tam chuyển trong thời gian ngắn, cũng khó đối với kiếm nghê thường. Cô ấy sẽ tiếp tục ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ trong một thời gian dài. Lâm thần không thể không nhớ lại quá khứ của mình. Hắn cũng từng lọt vào top 10 trong giai đoạn nhị chuyển trung kỳ. Cuối cùng, hắn thậm chí còn leo lên vị trí số 1. Và bây giờ, trên chiến trường cấp 3, lâm thần đã đạt đến tam chuyển. Đó là niềm tiếc nuối lớn nhất của hắn, không thể tham gia tranh đấu trên kim bảng. Nhưng lâm thần không thể tham gia, những người xung quanh thì sao? Liễu Mộng Giao cũng không thể tham gia nữa. Nhưng kiếm nghê thường có thể. Kiếm thị là danh xưng của cô ấy, cùng với huyết mạch thiên phú. Nhưng cô ấy cũng là người của Long Linh Quốc, người của Hỏa Gia. Là người của Long Linh Quốc, tất nhiên có thể tham gia tranh đấu trên kim bảng. Nghe thường, hãy sử dụng nhiều chiêu thức hơn. Cô không phải còn chưa lĩnh ngộ được kiếm phá vô cực có phải không? Và còn vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm quy khư. À, vạn kiếm quy khư nên dùng cuối cùng. Lâm thần cười nói, yên tâm, ta vẫn còn đan dược ở đây. Khi cô sử dụng hoàn thành vạn kiếm quy nhất và kiếm phá vô cực, khi quay lại, ta sẽ cho cô ăn hai viên, lúc đó cô sẽ chém vạn kiếm quy khư một kiếm vào hành quân nghĩ, một kiếm đó chúng cũng sẽ chết kha khá đấy. Được. Kiếm Nghê Thường không biết tại sao Lâm Thần lại yêu cầu điều này, nhưng cô ấy đã đồng ý. Và cũng không hỏi tại sao. Kiếm chủ muốn cô ấy làm gì, cô ấy sẽ làm. Bất kể yêu cầu là gì, cô ấy sẽ không từ chối. Nha đầu này, các động tác hay chiêu thức đều khá điệu nghệ, từ sức mạnh có vẻ yếu hơn so với khi ta ở nhị chuyển trung kỳ, có lẽ do trang bị của cô ấy chưa đủ. Ngoài ra, có vẻ cô ấy cũng thiếu về sủng vật. Lâm Thần nghĩ đến sủng vật. Có nên thả ra không? Sau 12 giờ đêm, bảng xếp hạng sẽ được cập nhật. Ta không sử dụng thái cổ thần tướng. Phải để dành. Sau khi mới vừa chiến đấu với Đoạ Thiên Sứ Tộc, ai biết ngày mai Đoạ Thiên Sứ Tộc có thể quay trở lại hay không? Khi đó, hãy xem có thể tính kế Đoạ Thiên Sứ Tộc một lần hay không? Nếu thả Chu Điểu cấp thần thoại ra, chắc chắn điểm của ta nó cũng sẽ tăng một chút phải không? Ta không muốn xếp hạng quá cao ngay từ đầu, vị trí tử kim bảng ở phía đằng trước, điều này không tốt để hại người, và nếu áp đảo toàn bộ bảng xếp hạng, ta vẫn có thể nhận được phần thưởng, vì vậy, ta không cần vội vàng. Lâm Thần suy nghĩ một chút, vẫn thả Chu Điểu ra. Sau đó, Chu Điểu cũng tấn công vào phần đó. Trong lòng Lâm Thần đang âm thầm đếm, cảm giác như đã giết hàng ngàn địch thủ từ lâu. Sát địch bảng. Ai mà trong ngày đầu tiên có thể giết hàng chục nghìn quân địch được chứ? Lâm Thần vui mừng. Những con hành quân nghĩ, mặc dù làm cho người ta khiếp sợ, khi nó đến gần mình, chỉ là chuyện soát số liệu trên bảng xếp hạng mà thôi. Từ đó, cũng có thể thả một số con đi, để Kiếm Nghê Thường cũng soát số liệu. Thanh Long có lẽ không có cơ hội. Nó đã trở thành trận linh, cũng thuộc về một loại sủng vật của Lâm Thần, có thể coi là linh vật. Như vậy, dưới sức mạnh đầy đủ của Lâm Thần, khi đội quân hành quân nghĩ đang chiến đấu, hành quân nghĩ Vương Kiến Vương, bỗng nhận ra, quân lực của mình càng ngày càng ít. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tại sao Kiến Chúa lại làm việc như thế này? Lúc này lại làm sai việc. Nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mặc dù vẫn hơi run. Đồng thời, hy vọng Kiến Chúa sẽ phục hồi sớm. Phía trước, A Chin và những người khác cũng nhận ra điều này. A Chin nghi ngờ, chuyện gì vậy? Sao bên Kiến Chúa không còn tạo ra kiến lính mới? Đó là Lâm Thần. Hắn ta nói rằng hắn ta có biện pháp. Ám Dạ Nữ Vương trả lời. Ha ha, tiểu tử tốt, ta biết hắn ta có nhiều biện pháp. Vậy thì chúng ta không cần nương tay, mọi người cùng tấn công. A Chin rất hào hứng, hắn là xạ thủ cũng không còn quan tâm. Dù sao cũng không thể dùng xạ nguyệt tiễn để bắn những sinh vật nhỏ như thế này. Hắn ta lao ra khỏi vị trí và bắt đầu chiến đấu. Số lượng hành quân nghĩ đang giảm dần. Với lực lượng bốn dày đặc vài trăm nghìn quân, nhanh chóng chỉ còn lại dưới 100.000. Giết! Một kiến chúa, tối đa mỗi lần sản xuất 1 triệu hành quân nghĩ, chúng ta từng binh sĩ giết một con cũng đủ rồi. A Chin ngay lập tức ra lệnh, cùng lúc hắn ta bay lên không gian, sẵn sàng xạ nguyệt tiễn, xạ nguyệt cung cũng đã được căng cứng, sau đó, hắn ta hét lớn, Nghĩ Vương Kiến Vương, ngươi trốn ở đâu rồi? Hành quân Nghĩ Vương bối rối. Lúc này không chạy, thì chờ đợi điều gì nữa? Kiến chúa đã lừa ta. Hắn ta đang ở trạng thái dạng người, gương mặt cực kỳ tức giận, đặc biệt là gã A Chin đó đã rút ra xạ nguyệt tiễn. Hắn đã thử một lần, chỉ một mũi tên đã khiến hắn không muốn đối mặt lần thứ hai. Vì vậy, chạy. Hành quân Nghĩ Vương chạy thẳng cẳng. Đằng sau hắn ta, vài ngàn hành quân nghĩ, còn lại đã tập trung lại và trực tiếp cản trở ở sau lưng của hành quân Nghĩ Vương. Hừ, chạy nhanh thật. A Chin thu gọn cung. Xạ nguyệt cung không thể dùng để bắn những con hành quân nghĩ nhỏ như vậy. Kiến chúa. Tại sao không sinh nữa? Hành quân Nghĩ Vương rất tức giận. Tuy nhiên, khi hắn đến gần kiến chúa, hắn lại thấy Lâm Thần. Và Kiếm Nghê Thường. Ngay lúc này, Kiếm Nghê Thường đã ăn 2 viên đan được mà Lâm Thần đưa. Mana của cô đã đầy. Vạn kiếm quy khư. Kiếm Nghê Thường một đòn, chém vào hành quân Nghĩ Vương. Oanh. Ban đầu, dù hành quân Nghĩ Vương đã bị A Chin bắn trúng với xạ nguyệt tiễn, máu của nó đã xuống dưới 50%. Mặc dù vậy, nhưng nó là một tam chuyển đỉnh phong, thuộc tính cũng không yếu, nhưng đòn kiếm của Kiếm Nghê Thường, đó là cả 50 lần tấn công song song. Hành quân Nghĩ Vương vẫn đứng yên tại chỗ, bị một đòn kiếm chia làm 2 nửa. Sau đó, linh hồn của nó xuất hiện. Lâm Thần nắm lấy nó, sau đó đưa cho Kiếm Nghê Thường. Cô ấy đã giết, tất nhiên là cho cô ấy. Kiếm Nghê Thường trực tiếp nuốt chửng linh hồn. Tam chuyển đỉnh phong linh hồn. Oanh! Trên cơ thể cô, tia sáng lạnh lẽo của kiếm khí sắc bén lóe lên. Thần đồ cảnh đỉnh phong. Có thể kết thúc rồi. Lâm Thần nhìn thấy A Chin và những người khác đang điều hướng về phía bên này chạy tới. Vì vậy, hắn triệu hồi lại hình dạng của Chu Điểu phụ thể. và dừng lại việc tấn công. Hắn ta cảm thấy mình đã giết đủ nhiều rồi. Ít nhất cũng có 100.000 hành quân nghĩ. Dù sao, ở tình trạng hiện tại, giết một con hành quân nghĩ nhị chuyển sơ kỳ, kinh nghiệm quá thấp đối với hắn. Đã làm việc vất vả đến thế, chỉ có 10 triệu điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, kiến chúa vẫn tiếp tục sinh sản. Lâm thần sẽ định tấn công, nhưng phát hiện điều gì đó không ổn. Những con hành quân nghĩ mới xuất hiện đang vòng quanh tại chỗ, không có chỉ huy, chúng hoàn toàn bối rối. Cuối cùng sau vài vòng quay, khi cảm thấy đói, chúng bắt đầu ăn kiến chúa. Tuy nhiên, kiến chúa không biết và vẫn tiếp tục sinh sản. Cuối cùng, cho đến khi kiến chúa bị tất cả hành quân nghĩ đông như sâu rừng nuốt chửng. Và lúc này, trước mặt Lâm Thần, A-Chin, ám dạ nữ vương và những người khác là một quân đội hành quân nghĩ tái tổ chức. Số lượng khoảng 100.000. Tất cả đều là nhị chuyển đỉnh phong. Trong đó, đã có một hành quân nghĩ vương mới, tam chuyển sơ kỳ. Ồ, chuyện này mà cũng làm được luôn á hả? A-Chin ngẩn ngơ. Giết. Không còn lựa chọn khác. Tinh linh tộc tiếp tục giết. Quân đội hành quân nghĩ mới thành lập chiến lực đỉnh phong chỉ có vừa tam chuyển sơ kỳ mà thôi. Một đòn vạn kiếm quy nhất của Lâm Thần có thể chém giết một mớ lớn. Không mấy chốc, tất cả đã bị giết sạch. Hư, những thứ này không nên tồn tại trên chiến trường, quá phiền phức. A Trinh cảm thấy mệt mỏi vì việc giết kiến. Quan trọng là, việc giết kiến không mang lại cảm giác thành tựu gì cả. Vì vậy, hắn ta rất không vui. Lần sau, phải tìm cách dụ chúng tới bên đối thủ của chúng ta, có thể sẽ hữu ích. A Trinh cười xấu xa. Trong khi đó, Lâm Thần lắng nghe. Điều đó chính là suy nghĩ của hắn ta. Nếu gặp phải hành quân nghĩ vương, hoặc hành quân nghĩ hoàng, hắn ta hoàn toàn có thể thử xem có thể thỏa thuận gì không. Vì Lâm Thần đã biết, hành quân nghĩ thiếu nhất là gì? Trang bị. Nhưng điều này chỉ là suy nghĩ. Lâm Thần không cần phải cố ý làm như vậy. Việc A-Chin giết hành quân nghĩ không mang lại thành tựu không có nghĩa Lâm Thần cũng vậy. Buổi tối, sau khi hạ cánh thành công và đạt được mục tiêu như dự kiến, chiếm giữ ứng chủ thành ba quốc gia quân chủ lực, họ quyết định tổ chức một cuộc gặp gỡ. Ngay cả một buổi tiệc nhỏ cũng được tổ chức để chúc mừng thành công. Sau đó, Trương Thiên Duy đề xuất, ở khu vực giao thoa giữa ba nước chúng ta, địa hình khá phẳng, chiến trường còn kéo dài một thời gian, chúng ta có thể gửi một số người xây dựng một thành trì thuộc ba quốc gia của chúng ta. Ở đây, sau này có thể tổ chức một số hội chợ giao dịch trang bị và vật phẩm, thúc đẩy sự giao lưu giữa ba chủng tộc, ý kiến của nữ vương và thương vương thế nào? Ý kiến hay, ta nghĩ có thể. Long Diên Đạo ngay lập tức gật đầu. Có câu cung của tinh linh, giáp của tiên linh, vũ khí của nhân tộc. Mỗi quốc gia đều có lĩnh vực mà họ giỏi. Nếu ba quốc gia trao đổi trang bị cho nhau, chắc chắn sẽ nâng cao sức mạnh quân đội của từng quốc gia. Và như vậy, quyết định như vậy được đưa ra. Nhân tiện, Lâm Thần đâu? Trương Thiên Duy hỏi. Long Diên Đạo cười. Ha ha, tiểu tử này, ta nghĩ tối hôm nay hắn sẽ rất thảm rồi. Ha ha. Ồ. Trương Thiên Duy nghe vậy, cười trong lòng. Bên cạnh hắn ta, không có Cát Vi. Bên tinh linh nữ vương, không có Moi. Chắc chắn họ đều ở bên Lâm Thần. Hơn nữa, nghe nói lần này, cả CP của Lâm Thần cũng đến. Ba người phụ nữ. Không. Bên cạnh Lâm Thần còn có một tiểu tùy tùng. Bốn người. Long Diên Đạo nói đúng, có vẻ như Lâm Thần thực sự sẽ gặp rắc rối. Nhưng thực tế, đó chỉ là suy nghĩ cố định. Hiện tại, Lâm Thần lại rất thoải mái. Hắn ta ngồi bên cạnh ngọn lửa, đặt tay lên mặt đất và nhìn lên bầu trời sao, đồng thời trò chuyện. Trước đây, chúng ta, Lam Tinh, không thể tu luyện, các người dân bình thường chỉ sống một cuộc đời bình thường. Vào thời điểm đó, điều mọi người có thể làm là nhìn lên bầu trời sao, cảm nhận vô tận và kỳ diệu của vũ trụ. 2ZZ, không biết tại sao, bây giờ nhìn lại, nhưng không còn cảm giác như trước nữa. Khi đó, Lam Tinh bị giam cầm. Moi nói thẳng thừng. Nhưng Cát Vi nói, Lam Tinh cũng là con người, cũng là sinh vật sống, có câu tục ngữ nói rằng có áp bức thì sẽ có sự chống đối. Bây giờ, Lâm Thần, hắn không phải đã dẫn dắt họ đứng lên sao? Đúng không? Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Mộng Giao. Lúc này, xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Bảng xếp hạng đã cập nhật. Mọi người đứng dậy. Tất cả ánh mắt đều được hút về phía đó. Ha ha, ta, Chiến Vương, là bán thần cảnh, lần này nhất định sẽ lên bảng, đến đi. A-Chin rất vui mừng. Trong khi đó, khuôn mặt của Long Diên Đạo trở nên u ám. Đồ khốn nạn, đó là câu của ta, nhưng lại bị tiểu tử nhà ngươi cướp đi. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trang Bức Vương đột ngột cảm thấy tức giận, nhưng cũng chỉ biết nuốt hận vào trong lòng mà thôi. Đừng hiểu lầm, không phải là chết. Long Diên Đạo thật sự không biết nói gì, thế giới này đã thế nào? Làm sao lại cảm thấy, thậm chí muốn tỏ ra nguy hiểm cũng trở nên rất khó. Trong nhân tộc có một người như Lâm Thần. hắn ta đã khiến hắn cảm thấy áp lực. Trước đây, Long Diên Đạo luôn tự xưng là chiến lực cao nhất của nhân tộc. Dù sao, hắn ta đã biết trước rằng với khả năng của Lâm Thần, càng sớm hoặc muộn thì hắn ta cũng sẽ vượt qua mình. Nhưng, Long Diên Đạo không ngờ rằng nhanh đến như vậy. Đêm nay là cuộc trò chuyện chung của mọi người, cũng để Long Diên Đạo biết về thành tích của Lâm Thần tại Tiên Linh Quốc. Nói sao nhỉ? Thanh niên này à? Quả thực, Lâm Thần vẫn còn rất là trẻ. Hắn đi tới Tiên Linh Tộc, chỉ mất 10 phút để tu thành bí thuật huyền môn. Sau đó phản sát Kinh Thập Tam Hoàng, lão tổ của Kinh Thị Nhất Tộc, một vị bán thần cũng không thể coi thường nổi. Chuyện xảy ra lớn như vậy mà chả ai chạy qua nhân tộc, đi tuyên truyền cho mọi người biết sao. Nếu là ta Long Diên Đạo, chắc chắn sẽ nói là phản sát thần linh. Mà nói thật đi, vị Kinh Thập Tam Hoàng là một loại quái vật đó, nói là thần linh cũng không quá. Người ta là một tam chuyển lão quái vật đã được 500 năm. Phóng đại một chút, dù sao cũng là việc thổi phồng. Rồi, nhân tộc sẽ chỉ còn tin tưởng vào ngươi như là một vị thần minh nữa. Toàn bộ nhân tộc cũng sẽ đầy tự tin. Bây giờ là thời đại gì? Là thời đại tạo nên anh hùng bởi thời thế. Nhân tộc chúng ta cần những anh hùng như vậy, có thành tích mạnh mẽ, để chứng minh rằng chúng ta, nhân tộc chúng ta, không yếu hơn những thiên sứ hay tiên linh kia. Nhân tộc chúng ta cũng có thể phản sát bán thần, thậm chí cả thần linh. Quảng cáo như vậy, hiệu quả không phải là đến rồi sao? Nhưng, Lâm Thần lại không đề cập gì đến vấn đề đó cả. Dường như vẫn phải dựa vào ta. Kể từ khi Lâm Thần đã có thể hoàn thành hết công việc này, từ ngày mai, Long Diên Đạo sẽ không còn khẩn trương nữa. Long Diên Đạo thầm thề ở trong lòng. Còn về Tử Kim Bảng. Haha, Chiến Vương nghĩ lên đó thì là vẫn còn kém một chút. Nhưng vẫn phải xem bảng xếp hạng trước đã. Lúc này, Lâm Thần cũng đi tới với vài cô gái. Dương Liễu Tâm và Túy Thanh Phong cũng ở đó. Mọi người lần lượt chào hỏi nhau. Phò Mã Đô Úy, nghe nói hôm nay ngài đã chém đầu thống soái Đọa Thiên Sứ rồi, xin chúc mừng. Túy Thanh Phong đến gần và chúc mừng Lâm Thần. Chính là cái tên đó. Phò Mã. Liễu Mộng Giao hỏi, nghe có vẻ không có công chúa nào trong Tiên Linh Quốc mà nhỉ. Đó là Phò Mã Đô Úy, không phải Phò Mã, ngươi đừng nhầm lẫn. Lâm Thần nhanh chóng làm dịu tình hình. Rồi, hắn lườm một cái vào Túy Thanh Phong tên lão tiểu tử này. Hắn đây cố ý à? Túy Thanh Phong lập tức rút lui. Rồi lén lút cười làm bộ giành công với Cát Vi. Nhưng Cát Vi lại không để ý đến hắn. Mọi người nghĩ ai sẽ là số một trên Tử Kim Bảng? Long Diên Đạo bắt đầu nêu chủ đề. Không còn cách nào khác, hắn vừa muốn tỏ ra nguy hiểm nhưng lại bị lão tiểu tử A Chin tranh lời. Giờ chỉ có thể như vậy. Ta nghĩ chắc chắn là sư phụ của ta. Lâm Thần ngay lập tức tranh cướp mà nói. Nhưng Trương Thiên Duy lại nói, Tử Kim Bảng xếp hạng dựa trên thiên phú và sức mạnh. Mà mỗi người thể hiện trên chiến trường, hôm nay ta thậm chí không ra tay nhiều lần, dự đoán xếp hạng sẽ không cao. Nhưng cũng là đã ra tay rồi, hạ gục một thử vương của hỏa diễm thử tộc. Dương Liễu Tâm cười nói, ta cũng nghĩ xếp hạng của sư huynh chắc chắn cũng không có thấp lắm đâu. Ra tay một lần là đã hạ gục được một thử vương. Long Diên Đạo và A Chin liếc nhau một cái. Thôi, người này hơi khó nên không giả bộ được, thì đổi một cái khác. Ha ha, trên Tử Kim Bảng chúng ta chắc chắn đều có thể lọt vào, nhưng những thiên sứ kia đã vào chiến trường sớm hơn, chắc chắn họ sẽ áp đảo, thì chúng ta hãy đoán đoán Kim Bảng. Ta nghĩ công chúa Ngôi chắc chắn sẽ nằm trong top 10. A Chin vẫn tìm cách tìm lại cho mình chút mặt mũi, thì cũng dự đoán xem trong ba tộc chúng ta, tộc nào xếp hạng cao nhất trên Kim Bảng. Ta đoán là tộc chúng ta, nếu không thì đặt cược 100 viên thánh tinh nhé, mọi người thấy như thế nào? Lâm Thần cười giảo hoạt. Hắn nhìn vào A Chin. Nếu xét về thiên phú, tinh linh tộc của chúng ta chắc chắn không kém cạnh. Đồ nhi, vi sư sẽ đặt cược với ngươi. Thật tốt, hôm nay sư phụ đã giết được hỏa diễm chuột vương đó. Trong phần thưởng chiến lợi phẩm có 200 viên thánh tinh. Chiến vương, ngươi dường như tự tin về tinh linh tộc của mình. Ngươi muốn tham gia không? Trương Thiên Duy thậm chí muốn đặt cược với Lâm Thần. Sư phụ cùng đồ đệ đánh cược với nhau. Có một chút mùi lừa đảo ở đâu đây? 100 viên thánh tinh, quá nhiều. Ta không đánh cược, nhưng ta có thể đánh cược với các người với 10 viên. A Chin cảm thấy hơi hoang mang trong lòng, nhưng khi nghĩ đến thiên phú của Moi, cùng với việc cô ấy đã thể hiện rất tốt hôm nay, hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thua. Vì vậy, dưới sự thúc đẩy của tính cạnh tranh và sự hấp dẫn của Thánh Tinh, hắn quyết định đánh cược một trận. Được. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Lâm Thần ngay lập tức đồng ý. Long Diên Đạo không nói gì, tiểu tử nhà ngươi, cứ đùa như thế mà được à? Hiện tại ngươi đã tam chuyển, trên chiến trường, trong số chúng ta, thiên phú của nhân tộc ta xuất sắc nhất chỉ có mỗi bằng gia, tiểu tử này kém xa ngươi từ trước đến nay. Ngươi ỷ có nhiều thánh tinh, cho ta không được sao? Ha ha, dường như vị thương vương của chúng ta không tin tưởng vào thiên phú của chính mình à? Lâm Thần nhanh chóng nói một câu khiến Long Diên Đạo im lặng. Hắn không dám nói câu đó. Nếu không, sau khi cả công sức tạo dựng được tinh thần của nhân tộc đã bị đánh đổ mạnh mẽ, như vậy. Nhưng, hiện tại trên chiến trường, có ai trong nhân tộc của chúng ta có thể sánh vai với Moi? Đây là cát vi tiên tử của tiên linh tộc đã tam chuyển, nếu không, thua thảm hơn, thua trước tinh linh tộc, rồi còn phải thua tiên linh tộc. Bảng xếp hạng bắt đầu công bố. Trương Thiên Duy nói và ngước lên trời. Trước tiên là tử kim bảng. Không ngạc nhiên, người đứng đầu không phải Trương Thiên Duy. Dừng chân ở mức độ thể hiện sức mạnh trong ngày đầu tiên. Người đứng đầu là Đại Thiên Sứ Tộc, Chiến Hoàng Dilgas. Hạng 2, không có gì đáng ngạc nhiên, vẫn là một vị thiên sứ. Hạng 3 cũng vậy. Hạng 4, một vị thiên sứ. Hạng 5 mới là Trương Thiên Duy. Tiếp theo, là 5 vị thiên sứ. Trong top 10, có 9 người thuộc các tộc của thiên sứ. Đây có phải là bảng xếp hạng của đặc quyền dành cho thiên sứ luôn à? Lâm Thần nhạo báng, dịch giả, Azli. Nhìn thử xem C, ngoại trừ sư phụ Trương Thiên Duy, toàn là thiên sứ. Đang tổ chức show trình diễn hay gì ở đây vậy? Nhưng mà nói lại, thiên sứ thật sự là một chủng tộc mạnh mẽ. Quan trọng nhất, thiên sứ rất phân chia, vì vậy không có nội chiến trong chủng tộc, không bị cản trở trong quá trình phát triển. Tất nhiên, lý do tại sao những thiên sứ này vẫn đang ở chiến trường cấp 3 là vì chúng đã trải qua một số trận chiến xui xẻo, ở chiến trường cấp 1 và cấp 2, ở di tích thần thành vừa rồi họ cuối cùng cũng đã thất bại vài lần. Còn có một số chủng tộc mạnh mẽ, đè lên họ và thăng cấp. Trong vũ trụ, có nhiều hành tinh có sự sống và nhiều chủng tộc khác nhau, vì vậy luôn có những người mạnh trong những người mạnh. Nhưng lần này, 6 chủng tộc đại thiên sứ có vẻ như đang thể hiện sự thống nhất toàn bộ chiến trường. Tử kim bảng tiếp tục. Lâm Thần đứng ở vị trí thứ 28 mới tìm thấy chỗ của mình. Còn vị chiến vương thì thảm hơn nhiều, ở vị trí thứ 89, gần như ở cuối danh sách. May mắn là ám dạ nữ vương đứng ở vị trí thứ 11. Đã giúp cho tinh linh tộc lấy lại nhiều danh dự. Dương Liễu Tâm đứng ở vị trí thứ 20, Tùy Thanh Phong đã không có tên trong bảng. Ponnet cũng không có tên trong bảng. Một người mạnh khác của nhân tộc, Long Diên Đạo, đứng ở vị trí thứ 53. Điều này khiến Long Diên Đạo hoàn toàn không kiềm chế được, trực tiếp phá vỡ, lạ nhở, xếp hạng xếp tên theo kiểu như thế nào vậy? Ta đã tiêu diệt một vị thiên sứ rồi mà. Ồ, hắn ta nhớ ra rồi. Đó là đọa thiên sứ thống soái Dâu Đờ, mà Lâm Thần cũng đã có công đánh. Vì vậy, hắn ta đứng sau Lâm Thần. Chết tiệt, ngày mai nhất quyết phải lấy lại danh dự. Long Diên Đạo nói với sự tức giận. Thực sự là tức giận. Xếp hạng còn thấp hơn Lâm Thần. Không sao cả. Hắn ta không ghen tị với Lâm Thần. Chỉ là, lòng tự hào về sức mạnh cao nhất của nhân tộc mà thôi. Nhưng lúc này, Trương Thiên Duy nhăn mày. Lâm Thần, xếp hạng của ngươi có phải là quá thấp rồi không? Ha ha, không thấp đâu, sư phụ ạ. Lâm Thần trả lời ngay lập tức. Và còn cười đùa với Trương Thiên Duy. Tiểu tử này. Trương Thiên Duy ngay lập tức hiểu, liền không nói gì nữa. Tử kim bảng kết thúc. Tiếp theo là phần ban thưởng. Lâm Thần nhận được 720 viên thánh tinh làm phần thưởng. Trời ơi, quả là chiến trường cấp 3. 720 viên thánh tinh là khái niệm gì đây? Đừng nghĩ rằng Lâm Thần không coi thánh tinh là bảo vật, chỉ cần dùng 1.000 viên để sửa chữa vũ khí, đã cho rằng thánh tinh thật rẻ tiền hả? Nói cách khác. 720 viên thánh tinh có thể chống lại một đòn đánh của thần linh trong tình huống nguy hiểm. Có thể là hơi mạo hiểm, nhưng nếu là 1.000 viên thì sẽ đảm bảo hơn. Dưới thần linh, bất kỳ cú đánh mạnh nhất của bất kỳ người mạnh nhất nào ở trên trần gian, 720 viên thánh tinh đều ngăn cản được hết, đó chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí, nếu ngươi có thánh tinh bảo hộ, dù cơ thể ngươi bị tiêu diệt chỉ còn xương trắng, nhưng miễn là linh hồn không chết, sức mạnh của 720 viên thánh tinh vẫn có thể giúp ngươi tái tạo cơ thể và hồi sinh. Tất nhiên, trong quá trình hồi sinh, ngươi không bị tấn công lần nữa. Thánh tinh còn có các chức năng khác nữa. Ví dụ, sử dụng để tu luyện, hiệu quả tăng gấp đôi. Và còn có thể sửa chữa, nâng cấp trang bị. Đơn giản là tồn tại vạn năng. Vật này, liệu có phải là bảo vật không? Nhưng phần thưởng của chiến trường cấp 3 ngay từ đầu đã rất lớn. Người đứng đầu, liệu có nhận 1.000 viên thánh tinh không? Có lẽ còn nhiều hơn thế. Nhưng Lâm Thần cũng không tồi. Đêm nay... Có thể chắc chắn rằng hắn ta sẽ có hơn 1.000 viên thánh tinh trong tay. Tiếp theo là sát địch bảng. Không có gì đáng chú ý, chỉ là xem ai giết nhiều quân địch hơn. Không liên quan quá nhiều đến sức mạnh và thiên phú. Nhưng khi công bố, mọi người vẫn choáng váng. Người thứ nhất Lâm Thần, giết địch 130000, thập vạn trảm. Người thứ hai, Kiếm Nghê Thường, giết địch 530000 ngũ vạn trảm. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Ha ha. Rất tốt. Lâm Thần rất vui. Phần thưởng của sát địch bảng cũng rất phong phú. Ở đây, hắn ta đã khắc phục toàn bộ thiệt hại trên tử kim bảng. giết 130000 địch trong ngày đầu tiên. Có lẽ mất rất nhiều thời gian mới có người vượt qua thành tích này. Tuy nhiên, khi Lâm Thần bất ngờ là tất cả Tam Vương tinh linh tộc đã lọt vào sát địch bảng. Có vẻ như hành quân nghĩ đã ra động vào ngày đầu tiên. Kết quả lại thất bại. Nếu ra động thêm một số lần nữa, dường như Tam Vương tinh linh tộc này sẽ rất khó lọt vào bảng. Moi đã lọt vào bảng. Sát địch bảng, hạng 56. Cô ấy cũng nhận được phần thưởng. Nhưng phần thưởng của Lâm Thần là phong phú nhất. 1.200 viên thánh tinh. Giá trị kinh nghiệm 300 tỷ. Kinh nghiệm tinh hồn 3 triệu. Diện tích linh hồn hải cũng tăng lên 3.000 lần. Phần thưởng hạng nhất vẫn rất phong phú. 2.000 viên thánh tinh. Thật là sướng. Nếu số lượng thánh tinh này bị kích hoạt, ha ha, bất kể là người mạnh nhất tiến cận gần đến thần linh cũng sẽ sợ hãi. Chính là vũ khí hạt nhân trong vũ khí hạt nhân. Nếu là 3.000 viên thánh tinh, khi đó, cả trận đấu sẽ chạy theo chiều ngược lại theo một bên. Ai làm phiền ta, ta sẽ đánh bom họ. Lâm Thần rất tự hào. Tuy nhiên, hắn ta không có chỗ trong danh sách thứ ba. Phụ trợ bảng. Không cần nghi ngờ, Liễu Mộng Giao đứng đầu. Khả năng hỗ trợ của thần niệm giả quá mạnh, và cô ấy còn thừa kế cái quyền trượng của thần niệm giả tam giai. Thậm chí trong đầu cô ấy còn có một linh hồn thần niệm giả thế hệ đầu tiên, có thể nâng cao sức mạnh của Liễu Mộng Giao. Điều này khiến chỉ số hỗ trợ của Liễu Mộng Giao trở nên kinh khủng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hạng nhất, Liễu Mộng Giao. Hồi máu cho đồng đội 100 tỷ điểm máu. Giảm sát thương cho đồng đội 80 tỷ điểm. Phục hồi năng lượng cho đồng đội 90 triệu. Với dữ liệu như vậy, cả Trương Thiên Duy và Ám Dạ Nữ Vương cũng lắc đầu nhìn Liễu Mộng Giao và cả Ám Dạ Nữ Vương. Còn đùa giỡn, sau này nếu gặp chiến trường xấu, thần niệm giả của nhân tộc như ngươi có thể giúp đỡ chúng ta thì tốt quá. Nữ vương cũng quá không quen biết rồi, đây là trợ thủ cấp thần của chúng ta nhân tộc trên trận đấu của chiến trường, làm sao có thể để cho ngươi? Long Diên Đạo nói một cách lẻn mặt, cảm thấy mặt mũi tự tin gấp đôi. Hắn ta thực sự muốn nhân tộc có nhiều người nổi tiếng hơn trên bảng xếp hạng. Càng nổi tiếng trên bảng, tinh thần tự tin và sĩ khí của nhân tộc cần thiết ngay lúc này sẽ được nâng cao. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao. Chỉ có thể nói rằng sau khi trò chơi hợp nhất, ở Long Linh Quốc tìm được hai người họ như đã tìm được cả kho báu vậy. Ngay lập tức, Long Diên Đạo tuyên bố, từ nay về sau, Liễu Mộng Giao sẽ là hộ Long quân nhất đẳng thống soái, không cần đảm nhận công việc cụ thể, nhưng được hưởng lợi từ nguồn lực của nhất đẳng thống soái. Ngoài ra, ngày mai bản vương sẽ sai người quay trở lại và khen ngợi cô ấy. Nhân tài như vậy chắc chắn phải được khen thưởng. Dù cho Liễu Mộng Giao lần này đã nhận được nhiều phần thưởng trên bảng xếp hạng. Đây, những thứ này ta có lẽ không sử dụng nhiều. Sau khi nhận được phần thưởng, Liễu Mộng Giao trực tiếp đưa toàn bộ 1.200 viên thánh tinh cho Lâm Thần. Long Diên Đạo và những người khác đều ghen tị đến mức nghiến răng. Nhưng đó là 1.200 viên thánh tinh đấy. Long Diên Đạo đã từng nói, chỉ cần bấy nhiêu là đủ có thể mua mạng hắn ta. HMPH. Lâm Thần, ngươi còn nói rằng ngươi và Liễu Mộng Giao không có quan hệ à? Quỷ còn không dám tin được nữa. Ám Dạ Nữ Vương cũng rất sốc, sau đó lặng lẽ nhìn con gái moi của mình. Con gái ơi, đối thủ của ngươi rất mạnh đấy. Ở bên kia, Dương Liễu Tâm cũng có ánh mắt tương tự, nhìn về phía Cát Vi. Cuối cùng đến lượt Kim Bảng. Ba nhà còn đã đánh cuộc. Và rồi, Kim Bảng được công bố. Hạng nhất, Thiên Sứ Tộc. Ba hạng đầu đều thuộc về họ. Khi mọi người nghĩ rằng Thiên Sứ Tộc lại tiếp tục thống trị bảng xếp hạng này với sức mạnh thiên bẩm, người xếp hạng thứ tư xuất hiện. Kiếm Nghê Thường. Nhân tộc. Lúc này, cả Long Diên Đạo cũng rơi cả hàm xuống luôn. Hắn ta tự nhặt, lại, lấy tay để lại chỗ cũ, sau đó nhìn về phía Lâm Thần nói, ngươi, tiểu nha đầu bên cạnh ngươi, kim bảng thứ tư à? Chỉ thứ tư thôi sao? Lâm Thần có vẻ không mấy hài lòng. Chẳng còn cách nào khác đâu. Kiếm Nghê Thường, chỉ biết kiếm đạo. Mọi thứ khác đều không biết. Rất đơn giản. Vì vậy, về mặt thiên phú, có thể xếp hạng không tồi, nhưng về mặt sức mạnh tổng thể, xếp hạng vẫn thấp. Kiếm chủ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Kiếm Nghê Thường ngay lập tức an ủi Lâm Thần. Nha đầu này, có thể hiểu được mọi chuyện mà khiến người ta xót xa. Cô bé đã như vậy từ nhỏ, luôn bị người khác coi thường. Vì vậy, khi Lâm Thần có kỳ vọng vào cô sợ rằng Lâm Thần sẽ thất vọng. Ha ha, ngươi đã rất tuyệt rồi. Ngươi không nhìn thấy ngươi đã giành được 20 viên thánh tinh vì ta sao? Lâm Thần cười mỉm. Sau đó, Kiếm Nghê Thường trao cho Lâm Thần 960 viên thánh tinh. Cả sảnh đều im lặng. Mọi người đều nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt phức tạp, như đang nhìn một kẻ kỳ dị. Trên bảng thưởng cho chỉ có 10 viên thánh tinh, thực ra không nhiều. Hạng nhất là 1.000 viên. Sau đó, hạng nhất còn thưởng thêm 200. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. hơn 4000 viên thánh tinh rồi. Trong tay Lâm Thần, số lượng thánh tinh thật khủng khiếp. Đó là khái niệm gì nhỉ? Nói như thế này, thì có nghĩa là ngay cả thần linh thật sự, Lâm Thần cũng có đủ tự tin để tiếp xúc. Hơn nữa, một khi Lâm Thần thật sự sử dụng 4000 viên thánh tinh này, dù chỉ là cấp nhược thần, chắc chắn không chết cũng bị thương nặng và mất ý thức. Khi đó, sẽ bị ai đó tùy ý xé xác. Thật sự là mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng, ngươi nghĩ rằng đây là kết thúc sao? Kim bảng vẫn tiếp tục công bố. Moi xếp ở vị trí thứ 9, cũng có hơn 900 viên thánh tinh. Sau đó, cô ấy cũng không do dự mà đưa cho Lâm Thần. Khụ khụ. A Trinh cười hả hê, nói, mặt trăng đêm nay thật tròn nhỉ, đúng không? Lão già, đi, hãy đến chỗ ta uống một chén, con nét ngươi có đi không? Được, đi thôi. Ô, quốc sư các người cũng đi chung à? Vậy thì tốt rồi. Rời đi. Dù sao, bảng xếp hạng đã không còn gì để xem. Thay vào đó, hiện tại, giữa Lâm Thần và mấy người phụ nữ, có thể sẽ rất thú vị. Ngoại trừ Cát Vi vừa thăng cấp lên tam chuyển, mà không nằm trong bất kỳ bảng xếp hạng nào, Lâm Thần nhận được bao nhiêu viên thánh tinh? Đó có phải là thánh tinh không? Nó chẳng qua là... chính là tình cảm của những cô gái này dành cho hắn ta. Lâm Thần phải làm như thế nào? Thực ra mọi người đều rất tò mò. Ám dạ nữ vương thậm chí cảm thấy không nói được gì. Cô ấy không ngờ rằng, con gái mình cũng rộng lượng đến như vậy. Hơn 900 viên thánh tinh. Ngươi dùng chúng để làm gì không? Giữ lại làm vũ khí tự vệ cũng được chứ. Lâm Thần, dù sao sau này ngươi phải bảo vệ ta nhé. Moi cảm nhận được ánh mắt của mẹ giống như bị phán xét vậy, cô chỉ có thể ngượng ngùng nói một tiếng. Những viên thánh tinh đã được đưa cho Lâm Thần. Không thể thu hồi được nữa. Dù sao, trong tương lai, để Lâm Thần bảo vệ mình cũng như vậy. Ám dạ nữ vương chỉ có thể cười giả tạo. Ha ha, chuyện của các người trẻ các ngươi ta sẽ không quản. Lâm Thần à, hãy nhớ ghé thăm chúng ta nhiều lần nếu sau này ngươi không bận nhé. Rồi cô ấy cũng rời đi. Tuy nhiên, chưa đi xa, họ cảm thấy những lão già trước đó nói muốn đi uống một chén. Mỗi người đều chưa đi xa. Hơn nữa, tất cả đều dùng bí thuật để ẩn mình và lén nhìn về phía Lâm Thần. Ám dạ nữ vương thực sự không biết nói gì. Nhưng, cơ thể của cô ấy thật thà và cũng đã tham gia vào. Lâm Thần, hiện tại ngươi có bao nhiêu viên thánh tinh rồi? Cát Vi hỏi. 4450 viên. Lâm Thần cười khúc khích. Nhiều viên thánh tinh như vậy đủ để hắn tỏa sáng trên chiến trường cấp 3. Hơn nữa, có nhiều thánh tinh là có tự tin. Lâm Thần thậm chí có thể đi ra ngoài một mình và mạo hiểm một chút. Trên chiến trường, có rất nhiều di tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấy, ví dụ như có thể một cuộc kỳ ngộ gặp may mắn gì đó chẳng hạn. Cầm trên 4000 viên thánh tinh, ngay cả khi gặp thần linh cũng không sợ. Ta sẽ cho ngươi mượn đủ 5000 viên. Sư phụ, có thể mượn ta 550 viên thánh tinh được không? Cát Vi nói với Dương Liễu Tâm, người vẫn chưa đi. Dương Liễu Tâm đang định đi. Và sau đó, cô ấy chỉ có thể thở dài không đành lòng. Ta biết mà. Cô ấy thất vọng gật đầu. Nói là sư phụ. Nhưng thực tế, Cát Vi cũng nên được coi là sư tỷ của cô ấy. Vì cơ thể chuyển thế của Lý Chiếu Nguyệt đấy. Nếu cô ấy yêu cầu ngươi vài trăm viên thánh tinh, Dương Liễu Tâm có thể từ chối sao? Không thể. Mượn cái gì, những thứ của sư phụ cũng là của ngươi. Dương Liễu Tâm lấy ra những viên thánh tinh. Dù đau lòng, nhưng cô ấy vẫn cho. Sau đó, Cát Vi trực tiếp chuyển trao cho Lâm Thần và nói, sau này ngươi cũng hãy bảo vệ ta nhé. Làm cái gì vậy, ngươi đòi tiền bảo kê à? Lâm Thần cười tới nứt miệng và thu gọn những viên thánh tinh vừa được cho, nói, được, được, mọi người đều là bạn hết mà. Hãy yên tâm, từ giờ có chuyện gì, Lâm Thần chắc chắn sẽ giúp mọi người ngay lập tức. Thắng lớn rồi, thật là thắng lớn rồi. Cầm trong tay 5000 viên thánh tinh, toàn bộ chiến trường cấp 3, còn ai có tư cách như vậy? Chắc chắn những thiên sứ kia cũng không có đấy. Ha ha, miễn sao ai đó cho ta thánh tinh, ai đó sẽ là bạn bè tốt nhất của Lâm Thần. Lâm Thần vẫn còn rất thực tế. Và cũng nói ra trước mặt. Muốn làm bạn với Lâm Thần à? Giờ đây, cơ hội đã đến. Ta, nhân vương, tộc trưởng người Lam Tinh, thiên hành giả, đệ tử của người có sức mạnh tối đa trên trần gian, và Lâm Thần chàng trai làm say đắm hàng ngàn cô gái, không phải là một sự tồn tại xa xỉ đối với các ngươi. Cho ta thánh tinh. Trưng cầu sức mạnh, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Ta sẽ trở thành bạn tốt nhất của ngươi. Điều này rất hợp lý phải không? Thật sự rất hợp lý, không có gì sai. Ngay cả Liễu Mộng Giao cũng không tìm ra bất kỳ lỗi chỗ nào trong lời nói của Lâm Thần. Dù sao, Lâm Thần đã nói rằng đều là bạn bè. Vậy nên những lão gia hỏa trước đó đã ẩn mình, mong được chứng kiến trận đấu của các thiếu nữ, mỗi người đều cảm thấy thất vọng không tả được. Sau đó, mỗi người đều quay về nhà của mình. Lâm Thần vẫn rất chu đáo, từng người một đưa Cát Vi và Moi trở về. Sau đó, trực tiếp xé vỡ không gian và quay trở lại để đưa Liễu Mộng Giao và những người khác trở về doanh trại. Hộ Long Quân có một khu trại riêng cho phụ nữ, tuân thủ quy định quân đội rất nghiêm ngặt. Ngay cả Lâm Thần cũng không thể vào trong khu trại phụ nữ, Long Diên Đạo cũng vậy, cho nên Lâm Thần chỉ đưa Liễu Mộng Giao đến cửa. Dưới ánh trăng, Liễu Mộng Giao dường như có vẻ không vui vẻ gì mấy. Cô là người đầu tiên trao thánh tinh cho Lâm Thần. Dù sao, trong mắt cô, thánh tinh cũng như tiền bạc trước khi trò chơi xuất hiện, không thể sánh bằng tình cảm giữa cô và Lâm Thần. Nhưng, sau này mọi chuyện đã thay đổi. Moi và Cát Vi cũng trao thánh tinh cho Lâm Thần. Kiếm nghe thường. Cái này có thể coi như không đáng kể. Buổi tối, cô ấy ngủ trong lều với Lâm Thần. Nhưng cô ấy vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, còn là kiếm thị. Mối quan hệ rất trong sáng. Kiếm nghe thường cũng không có ý định khác. Vì vậy, Liễu Mộng Giao có thể không quan tâm. Nhưng Moi và Cát Vi, rõ ràng có động cơ không trong sáng đối với Lâm Thần. Là một người phụ nữ, Liễu Mộng Giao không có ý đồ hay những điều nhỏ nhặt là không thể. Lâm Thần. Liễu Mộng Giao nhìn Lâm Thần. Cô ấy vừa muốn nói gì đó. Lâm Thần đã hôn cô ấy một cái trên má, sau đó cười. Tối nay ngươi đã thể hiện rất tốt, ngươi đã thấy chưa? Nhiều thánh tinh như vậy. Từ giờ, ngươi tiếp tục thể hiện như vậy, chỉ cần họ có thánh tinh. Ngươi đem đến cho ta, chúng ta cùng lừa lấy hết thánh tinh của họ. Lừa. Ngươi đang nói, lừa họ. Liễu Mộng Giao bất ngờ. Họ mà hắn ta nói, có phải là Moi và Cát Vi không? Đúng, không phải sao? Nụ cười của Lâm Thần rất trong sáng. Được. Liễu Mộng Giao vui mừng. Không có gì không vui cả. Dù sao, hắn ta đã hôn cô ấy. Ta đi nghỉ ngơi đây. Liễu Mộng Giao với khuôn mặt đỏ bừng bước vào trong. Hu, hơ. Lâm Thần thở dài nhẹ nhõm. Qua đi rồi. Nguy hiểm đã qua. Ha ha. Phải công nhận ta thông minh thật. Hắn ta cười và quay người. Sau đó gặp Long Diên Đạo, lão già này cầm một bình rượu và cười. Rượu ngon của tinh linh tộc. Ha ha, Lâm Thần, ngươi tên tiểu tử này, không ngờ lại biết cách dỗ ngon dỗ ngọt một tiểu cô nương gờ đến như vậy. Ta thấy thần niệm giả vui vẻ vì ngươi dỗ lắm đấy. Làm sao gã này lại thấy được? Lâm Thần cảm thấy bối rối. Khó lòng thật đấy. Người ta khó hiểu không? Có thể nói ra trực tiếp điều này ạ. Xem ta làm xong là xong. Lâm Thần không muốn quan tâm đến hắn ta, nói, ta đi rồi, ngủ, mai còn có một trận đại chiến trên chiến trường đấy. Ha ha, phải chờ đến ngày mai à? Rõ ràng Long Diên Đạo bị kích động. Trên tử kim bảng, hạng của hắn ta quá thấp. Danh hiệu sức mạnh cao nhất của nhân tộc sẽ không được bảo toàn được nữa đâu. Làm sao có thể để như vậy được? Sau một lúc, trong trại tướng chủ thành, đứng bên cạnh Lâm Thần là Kiếm Nghe Thường, còn bên cạnh Long Diên Đạo là Harry, và Harry chỉ vào một điểm trên bản đồ chiến trường nói. Chúng ta đã tiến công đến Tù Long Quan, địa hình ở đây dễ bị phòng thủ và khó tấn công, từ bất kỳ phía nào tấn công cũng là khó khăn đầy khắc nghiệt. Dự tính của ta là, lần này, Đọa Thiên Sứ tộc sẽ tấn công toàn diện, chỉ gặp chúng ta ở Ứng Long Thành, sau đó sẽ bị chúng ta đánh bại. Vì vậy, dường như sau này quân đội của Đọa Thiên Sứ tộc sẽ di chuyển. Ngày mai, chắc chắn chúng ta sẽ bị phản công từ phía họ. Đúng vậy. Long Diên Đạo cầm một lá cờ trên bản đồ, cắm nó vào Tù Long Quan. Sau đó nói, nếu chúng ta tấn công Tù Long Quan trong đêm nay, khi quân đội của Đọa Thiên Sứ tộc chưa đến, chúng ta có thể tận dụng vị trí vững chắc của Tù Long Quan, đánh lùi cuộc phản công của Đọa Thiên Sứ tộc với tổn thất ít nhất. Thế nào? Lâm Thần, đêm nay chúng ta sẽ là một cú đánh lớn chứ hả? Tù Long Quan có 30000 quân phòng thủ của Đọa Thiên Sứ tộc, mỗi đại quân nhị chuyển và đại quân tam chuyển đều có 10000 quân. Nếu muốn gửi đại quân để tấn công, chắc chắn sẽ mất một số lượng lớn binh lính. Ngoài ra, tại Tù Long Quan còn tập trung 5 vị thống soái cấp cao của Đọa Thiên Sứ tộc, trong đó, chỉ riêng có một vị thống soái cao thứ 18 trên tử kim bảng là đại thống soái của Đọa Thiên Sứ tộc, Landers, đang ở trong Tù Long Quan. Harry nói, nếu có thể đánh bại 5 vị thống soái cấp cao của Đọa Thiên Sứ tộc này, thì quân phòng thủ của Tù Long Quan sẽ không cần chiến đấu mà sẽ tán loạn. Lâm Thần hiểu rồi, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Có nghĩa là hắn ta và Long Diên Đạo hai người đi phá thôi à? Ha ha, với tinh thần tràn đầy hứng thú của Thương Vương, ta Lâm Thần làm sao có thể không cùng đi cho được? Dù sao, Thương Vương như ngươi có sức mạnh thất thường, khi đến Tù Long Quan, một mình ta Lâm Thần kéo chọn 4 người, ngươi có thể chọn cái tên Landers đó sao? Lâm Thần cố tình kích động Long Diên Đạo. Có thể, Landers để ta lo. Long Diên Đạo đồng ý. Còn chần chừ gì nữa? Lâm Thần xé vỡ không gian, trả Kiếm Nghe Thường trở lại doanh trại của mình. Người tốt nhất là nên nghỉ ngơi trước đi. Sau đó, Lâm Thần quay lại bên Long Diên Đạo. Đi. Long Diên Đạo lần này rõ ràng đang thực sự hành động. Không còn trang bức hay làm vẻ ta đây, không còn lời nói vô ích. Giống như một kẻ sát thủ thực sự, kiệm ngôn, ẩn nhẫn, giết chóc. Ngay lập tức, Lâm Thần xé rách không gian. Hai người xuất hiện tại Hoàng Long Thành thành thị, trước tiền tuyến của Hộ Long Quân. Sau đó, Lâm Thần một lần nữa xé rách không gian. Hắn ta kéo theo Long Diên Đạo, xuất hiện trên Tù Long Quan. Đối với đại quân, đây là một nơi hiểm yếu. Nhưng đối với những cấp bậc cường giả như Lâm Thần và Long Diên Đạo, không có nơi hiểm yếu nào tồn tại. Ngay cả ngọn núi cao hàng ngàn thước cũng có thể leo bằng một cái nháy mắt. Trong thế giới này, không có gì là không thể trong tầm mắt của họ. Tuy nhiên, vũ trụ vẫn còn vô tận. Đôi khi, Lâm Thần khi bay lên độ cao hàng ngàn mét cũng không tự chủ nghĩ, khi nào mới có thể tự do đi qua không gian sao, vượt qua vũ trụ. Có lẽ, chỉ có thần linh mới biết câu trả lời. Ở khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Long Diên Đạo vang lên ở Tù Long Quan, Landers, ngươi là cái thá gì mà dám xếp hạng 18 trên tử kim bảng như thế hả? Đứng ra đây, hôm nay Long Diên Đạo muốn đấu với ngươi. Có địch tấn công. Toàn bộ Tù Long Quan ngay lập tức sáng đèn. Sau đó, một vị đọa thiên sứ khí thế sắc bén như dao xuất hiện trên không trung. Bá! Lâm Thần đưa ra một kiếm. Có người giúp đỡ. Landers hét lớn, ra một đòn. Bùm! Bầu trời đang sôi động. Tiếp theo, bốn vị đọa thiên sứ cũng bay lên không trung. Lâm Thần ngay lập tức xoay mũi kiếm chỉa về phía bọn họ. Bá bá bá! Kiếm khí bay về phía bốn người từ phía dưới đang chạy tới. Đồng thời Lâm Thần cũng bay xuống phía dưới, cất lời, hắn để cho người đó. Hãy đến đây đi nào. Long Diên Đạo cầm thương dài đứng trên không trung, chỉ thấy hắn ta không di chuyển nhưng một tia thương ảnh giống như du long, rồng bơi nổi trên vòm trời tấn công trực tiếp vào Landers, trong khi hắn ta hét lớn, thương nhược du long, thiết dực cực đạo trảm. Landers thu hồi cánh chim của mình thành một lưỡi dao sắc, thậm chí có ánh sáng lạnh lẽo, sau đó toàn bộ người hắn ta cũng xuất hiện trước mặt Long Diên Đạo. Oanh! Một đòn kiếm được chém ra. Landers lùi nửa bước. Nhưng Long Diên Đạo vẫn đứng im như núi. Long Diên Đạo từ nhỏ đã học thương, 18 tuổi đã thần đồ cảnh, 23 tuổi đã bước vào thần sử cảnh. Đúng vào năm đó, ta trong di tích chiến trường cấp 2, cướp được tấm bia đá màu vàng và mở được tấm bia đó. Ta đã nhận được một truyền thừa đặc biệt, nhưng năm nay ta đã 53 tuổi. Chính xác là 30 năm trôi qua, ta chưa từng sử dụng một chiêu đó. Long Diên Đạo lời nói trầm thấp, nhìn về phía Landers hét lớn. Hôm nay, ngươi có vinh dự được thấy điều đó. Vù! Vù vù vù, Landers cảm thấy giữa trời đất, gió bão cuồn cuộn. Thậm chí, hắn ta còn không nhìn rõ hình dạng của Long Diên Đạo. Chỉ thấy Long Diên Đạo lúc này, toàn bộ người hắn ta giống như một cây thương dài. Ta cầm trường thương trong tay. Ta không trói giao long. Vì với một đòn thương này, ta có thể đâm thủng cả một lỗ thủng trên cả bầu trời xanh này. Oanh! Sức mạnh bùng nổ từ Long Diên Đạo, cây thương trong tay hắn ta đã hòa quyện với chính hắn ta. Nhìn thấy tình huống này, Landers đã cảm thấy có vấn đề. Chạy trốn. Hắn ta ngay lập tức mở cánh. Sau đó, giữa hai cánh đang rung lên, hắn ta đã bay ra cách xa hàng trăm dặm. Thật kinh khủng, tên thương vương của nhân tộc này, thông tin trên tình báo cũng có mạnh đến như vậy đâu. Landers hoảng sợ. Lúc này không thể quan tâm quá nhiều. Phải chạy trốn. Một lần nữa mở cánh, hắn ta bay ra cách xa hàng trăm dặm. Đây đã là tốc độ nhanh nhất của hắn ta. Nhưng bên tai hắn ta lại vang lên một giọng nói, đã bị ta khóa chặt. Dù trốn đến chân trời cũng phải chịu một đòn phá thiên nhất thương của ta. Oanh! Gì thế? Landers quay đầu, một khuôn mặt đầy không thể tin nổi. Hắn ta đã chạy thoát hơn 100 km. Và Long Diên Đạo đã không đuổi theo. Nhưng... Phốc phốc! Landers trên bầu trời, hai cánh của hắn mở rộng ra tới cực điểm. Cơ thể cũng trải dài tới cực điểm. Nhân tử đồng tử của hắn ta đã vỡ thành mảnh vụn. Ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Một thương này làm sao mà xuyên qua hắn ta? Cách nhau 100 km vẫn có thể trúng được sao? Chớp mắt sau, Long Diên Đạo xuất hiện phía sau lưng hắn ta. Dường như bóng thương kia cũng chính là chính hắn ta. Long Diên Đạo nắm bắt lấy linh hồn Landers, âm thanh lớn tiếng vang vọng cả trời đất. Hôm nay, thương vương của nhân tộc Long Diên Đạo chỉ sau hai hiệp đã đánh bại đại thống soái Landers của đọa thiên sứ tộc. Ta Long Diên Đạo vẫn là thủ hộ giả, người bảo vệ bất diệt của nhân tộc. Ngạo mạn đến cùng rồi. Ngay cả giọng nói này có thể truyền về Hoàng Long Thành đúng không? Đủ rồi. Phốc phốc. Long Diên Đạo khạc ra một ngụm máu. Sau đó, lẩm bẩm thì thầm. Cứt. Sau khi dùng cú đánh này, ta SC dụng phụ cực kỳ lớn. Thậm chí phải chịu mất 30% khí huyết. Không được rồi, phải nhanh chóng bù đắp. Landers, hãy để linh hồn của ngươi làm lương thực bồi bổ cho ta. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Vụt. Lưu lại được núi xanh. không sợ thiếu củi đốt, rút lui. Một số đoạ thiên sứ thống soái rất quyết đoán, ngay lập tức rút lui. Lâm Thần cũng không nhàn rỗi, kiếm khí vây quanh cả người, sau đó vạn kiếm quy nhất. Một kiếm chém vào Tù Long Quan. Oanh! Trên không trung của Tù Long Quan, lá chắn của phe đoạ thiên sứ tộc bị một kiếm chém xuống vỡ tan tành. Hãy chạy nhanh! Các thống soái đã bị chạy mất, nhanh nhanh rút lui. Chết tiệt, nếu không chạy ngay bây giờ, sẽ không ai đối đầu được hai vị bán thần cường giả được hết. Thực tế trên chiến trường của đế quốc chính là như vậy. Hai phe trong một cuộc chiến, yếu tố quyết định thắng bại không phải ở việc giành đoạt từng thành, từng mảnh rừng, cũng không phải ở sự vượt trội về quân lực của ai, mà là sức mạnh. So sức mạnh từ cao đến thấp. Siêu bán thần đấu với siêu bán thần. Bán thần đấu với bán thần. Dưới đó là tam chuyển đỉnh phong. Cuối cùng, mới đến lượt tam chuyển, nhị chuyển, trung quân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu nói, ở trên đều đã chiến đấu đến cùng, thì cuối cùng là đấu dự bị. Ví dụ như quân dự bị của Hộ Long Quân là Long Uyên Quân, do thống soái Long Tiềm Sơn chỉ huy. Nhưng thường thì khó có cơ hội để Long Uyên Quân tham gia chiến trường. Nếu đến lúc đó, tức là toàn bộ nhân tộc đã đến bước đường diệt tộc. Nhưng, muốn diệt nhân tộc, trước hết phải vượt qua hai người. Long Diên Đạo, Lâm Thần. Đây là sức mạnh cao nhất. Chỉ khi đánh bại được cả hai, trận đánh phía sau mới có ý nghĩa. Ngược lại, dù ngươi đã đánh bại toàn bộ Hộ Long Quân, miễn là Long Diên Đạo và Lâm Thần còn tồn tại, nhân tộc sẽ mãi tồn tại. Vì vậy, người quyết định trên chiến trường vẫn là sức mạnh cao nhất. Và bây giờ, cuộc đối đầu ở cảnh giới bán thần đã có kết quả. Nhân tộc chiến thắng lớn. Bán thần của chủng đoạ thiên sứ tộc, Landers đã bị chảm, cùng với bốn thống soái đoạ thiên sứ, còn lại đại diện cho tam chuyển đỉnh phong cũng đã bỏ chạy. Đội đại quân đoạ thiên sứ còn lại không còn ý nghĩa trong việc chống cự. Đồng thời, đội đại quân của nhân tộc cũng đã tiến đến tấn công. Quân chiếm đóng ở Hoàng Long Thành do Harry chỉ huy, sau khi nghe thấy tiếng nói của Long Diên Đạo, đã tấn công. Chiến trường tại Tù Long Quan đã không còn cơ hội. Đoạ thiên sứ rút lui nhanh chóng. Điều này cũng liên quan đến triết lý của chủng tộc họ. Đoạ thiên sứ luôn cho rằng chỉ cần giữ lại sức mạnh là quan trọng nhất. Họ không sẵn lòng tử trận, biết rõ là không thể nhưng vẫn muốn chết đi. Đoạ thiên sứ đều là những kẻ ích kỷ tinh vi. Vì vậy, Tù Long Quan nhanh chóng được cắm cờ đại diện cho Long Linh Quốc. Trên bảng điểm cuộc chiến giữa các quốc gia, điểm số của Long Linh Quốc cuối cùng đã vượt qua 20 điểm. Hiện đứng thứ 5. Bốn vị trí phía trước lần lượt là Chủng Đại Thiên Sứ Tộc, Bạch Thiên Sứ Tộc, Quang Minh Thiên Sứ Tộc, Đoạ Thiên Sứ Tộc, còn phía sau là Xí Thiên Sứ Tộc và Hắc Ám Thiên Sứ Tộc. Tiếp theo là Tiên Linh Quốc. Hàn Băng Quốc xếp thứ 10. Đồng thời, Tử Kim Bảng lại xuất hiện một lần nữa. Ngoài ngày đầu tiên, Tử Kim Bảng được cập nhật sau 24 giờ, còn sau đó thì cập nhật thời gian thực. Lần này chủ yếu là Long Diên Đạo, hạng của anh đã trực tiếp thay thế Landers. Hạng 18 rồi, cao hơn Lâm Thần. Long Diên Đạo rất hài lòng, cũng nhận được phần thưởng. Lần này, bản vương đã chém giết được lực lượng chủ chốt đó là Đại Thống Soái Đoạ Thiên Sứ, chứng minh rằng nhân tộc ta cũng là anh hùng. Đương nhiên, nhân vương chỉ đầu một mình đối đầu với bốn người, chỉ hoãn sự giúp đỡ của địch là công lao không thể bỏ qua. Hãy mừng cho nhân vương. Long Diên Đạo truyền giọng rõ ràng. Bên cạnh đó, Lâm Thần nhíu mày. Lão già này lại đang âm mưu gì thế nữa? Không đúng. Không nên là để chúc mừng thương vương sao? Với thói quen tự phô trương của Long Diên Đạo, làm sao có thể để mọi người chúc mừng trước cho Lâm Thần được? Chúc mừng nhân vương. Kết quả, mọi người vẫn rất tôn trọng, cùng hét lên một giọng. Lâm Thần cười hắc hắc, nói, cảm ơn thương vương. Ngay khi hắn còn đang nói, Long Diên Đạo lại truyền ra một giọng nói rõ ràng. Đương nhiên rồi, với thành tích lần này, ta một lần nữa chứng minh rằng ta vẫn là đỉnh điểm giới hạn sức mạnh của nhân tộc. Chúc mừng. Cơ mà. Lâm Thần suýt nữa không nhịn được. Ta đâu nên tin, lão già trăng bức, tự phô trương này có thể thay đổi được không? Chúc mừng thương vương, người mạnh nhất nhân tộc. Chúc mừng thương vương, người mạnh nhất nhân tộc. Chúc mừng thương vương, người mạnh nhất nhân tộc. Lâm Thần, sau chiến thắng này, ta đã trở lại vị trí số 1 của nhân tộc, cảm thấy thế nào? Long Diên Đạo nhìn Lâm Thần với nụ cười nham hiểm. Nói thật, ta thực sự không muốn quan tâm đến anh. À, đúng rồi, ngày mai đội quân của Đoạ Thiên Sứ Tộc chắc chắn sẽ trở lại tấn công Tù Long Quan, phải không? Vì thương vương mạnh như vậy, thì anh ở lại đây, còn ta đi. Lâm Thần cũng cười nham hiểm. Thích tỏ ra phô trương à? Được, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi tỏ ra là đủ phô trương. Lần này Long Diên Đạo không còn phô trương nữa, vội vàng nói, không được, ngày mai chắc chắn là một trận đánh khốc liệt. Không biết bao nhiêu binh sĩ sẽ hy sinh ở đây, nhưng dù sao đi nữa, đã có Tù Long Quan trong tay, chúng ta phải nắm chắc nó trong tay. Long Diên Đạo trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, thắng lợi hôm nay chỉ là tạm thời. Có thể giữ vững trái ngọt của chiến thắng hay không, phải qua trận đánh khốc liệt ngày mai mới biết được. Vào thời điểm này, làm sao có thể để Lâm Thần đi? Ta đã đánh bại Landers bằng căn cơ của mình, giờ căn cơ của ta không ổn. Nói thật, trong trận đánh ngày mai, ta không tự tin chút nào. Đúng vậy, Đoạ Thiên Sứ tộc quá mạnh. Số lượng đại quân thậm chí là gấp 3 đến 4 lần của Tiên Linh Quốc. So với nhân tộc, số lần đó là 7-8 lần. Chỉ với một đại quân ở tuyến Nam, có tới 3-400 nghìn người. Làm sao mà giữ vững? May mắn là Tù Long Quan có địa thế hiểm trở. Lâm Thần lên tiếng nghiêm túc, chỉ giữ vững không đủ, lại không cần đội quân phòng thủ bảo vệ Tù Long Quan quá đông. Trên ngọn núi Vạn Trượng Khá này, một điểm địa thế hiểm trở, để Lôi Ẩn cùng 8.000 binh lính đến bày trận bảo vệ. Chúng ta có Mộng Giao này là thần niệm giả, có thể đảm bảo tiếp tế cho binh lính, rồi lại gửi một đội 2.000 người thuộc mục sư, sẽ đủ để chống lại cuộc tấn công của Đại quân Đoạ Thiên Sứ. Sau đó, ta sẽ cầm quân chấn giữ ở trên không quân của Tù Long Quan, tranh thủ thời gian. Ngươi một mình phòng thủ bảo vệ được à? Tranh thủ hết thời gian để làm gì? Long Diên Đạo không hiểu lắm. Ngươi tự mình chỉ huy 33.000 binh lính tam chuyển, tấn công phía sau Thương Long Thành của Đoạ Thiên Sứ tộc. Một khi thành công, sẽ cắt đứt đường lưu thông của đại quân Đoạ Thiên Sứ. Chắc chắn tộc của họ sẽ phải đi cứu viện, khi đó họ sẽ phải rút lui khỏi Tù Long Quan. Lâm Thần nói, chỉ cần họ rút lui, từ đó trở đi Tù Long Quan sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Kế hoạch rất tốt, nhưng, ngươi một mình có thể giữ vững Tù Long Quan được không? Long Diên Đạo suy nghĩ, ngươi có muốn đi tìm một vài người giúp sức qua đêm không? Không cần, ngày mai ngươi sẽ thấy. Một mình ta, vừa có thể chống lại bọn họ, nếu thật không thể đánh bại, ta vẫn còn 5.000 thánh tinh. Lâm Thần cười khúc khích. Long Diên Đạo đột nhiên trầm tư, ngươi có lẽ định dùng thánh tinh trực tiếp tấn công họ. Đáng giá không? Đó là 5.000 thánh tinh. Tốt, Lâm Thần, ngươi là người tàn ác, ta đồng ý với kế hoạch này. 5.000 thánh tinh. Quả thực, người có vũ khí hạt nhân trong tay thật kiên cường. Long Diên Đạo còn phải nói gì nữa? Hắn quay về ngay lập tức. Và cùng với Harry, hắn đã chuẩn bị kế hoạch chiến đấu vào ngày mai. Trong khi đó, Lâm Thần trực tiếp ngồi xếp bằng trên đỉnh đồi của ngọn núi Vạn Trượng này. Toàn thân hắn đi vào một trạng thái huyền diệu. Dù có gió tuyết lạnh buốt cũng không thể làm hắn chệch động một phần. Cho đến khi bình minh, Lôi Ẩn đứng về phía xa. Liễu Mộng Giao cũng đứng bên cạnh Lâm Thần. Còn có Kiếm Nghê Thường. Trong khi dưới nơi hiểm yếu, trông toàn thấy cánh chim bay dợp trời. Đại quân Đoạ Thiên Sứ đã tới. Phía trên không trung, còn có những chiếc phi thuyền. Một giọng nói làm rung chuyển trời đất, nhân tộc, các ngươi dám giết vị đại thống soái của ta. Ta sẽ đưa các ngươi một cơ hội. Ngay bây giờ đầu hàng và thể trung thành bằng cả linh hồn, trở thành nô lệ của bọn ta, mãi mãi không phản bội. Nếu không, cơn giận dữ của ta sẽ đè nát toàn bộ Tù Long Sơn. Đoạ Thiên Sứ tộc, một vị vương giả đã xuất hiện. Nam Trinh Vương. Đoạ Thiên Sứ, Sinh Dê Iamo. Trên tử kim bảng, xếp hạng thứ 10. Vị tồn tại tự xưng là người mạnh thứ 2 của Đoạ Thiên Sứ tộc. Hơn nữa, là thủ môn trong top 10 tử kim bảng. Thân hình cũng rất khổng lồ. Đôi cánh mở ra, độ dài có thể lên đến hàng trăm mét. Vì vậy, hắn ta còn có biệt danh, Tế Nhật Giả, che khuất bầu trời. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn ta có thể tỏ ra kiêu ngạo đến như vậy, chỉ gặp mặt đã khiến tất cả nhân tộc đầu hàng. Hãy chuẩn bị đi, tất cả mọi người hãy đưa sức mạnh vào pháp trận, và nâng lên một màn chắn bảo vệ biên giới. Lôi Ẩn, nhiệm vụ bảo vệ Tù Long Quan sẽ do ngươi tiếp quản. Lâm Thần ra lệnh. Tuân mệnh, Nhân Vương. Lôi Ẩn đã sửa chữa pháp trận trong suốt đêm và còn thêm một số điều thú vị, chắc chắn sẽ khiến Đoạ Thiên Sứ tộc kinh ngạc. Lôi Ẩn đáp lại. Hắn từng là nô lệ của Kim Gia, quý tộc của Long Linh Quốc. Và từ nhỏ hắn đã nhìn thấy những người trong Kim Gia làm thế nào để chế tạo vũ khí. Trong việc chế tạo, hắn có thiên phú vượt trội. Sau khi được hắn cải tiến, pháp trận bảo vệ Tù Long Quan đã không chỉ có khả năng bảo vệ thành không thôi. Thanh Long, Nghê Thường, hai người các ngươi hãy đi theo Mộng Giao. Lâm Thần lại mở miệng. Giống Thanh Long bay ra từ trang bị của Lâm Thần, sau đó đáp xuống trong thành trì của Tù Long Quan. Ta đi đây. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao nhìn nhau một cái. Lúc này, Liễu Mộng Giao mới cảm nhận được rằng trên Lâm Thần, thật sự có nhiều gánh nặng. Ví dụ như hiện tại, hắn ta đối mặt một mình với vô số các chiến binh mạnh mẽ của Đoạ Thiên Sứ tộc. Một người chiến đấu để giữ vững cửa ải. Chúng ta, nhân tộc, mãi mãi không làm nô lệ. Tiếng nói của Lâm Thần rung chuyển trời đất. Trong chốc lát, hắn đã đến trên không gian. Một người, một thanh kiếm. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Như mọi người đều biết, Đoạ của Đoạ Thiên Sứ tộc là sự sa ngã của Đoạ. Tất nhiên, dòng Đoạ Thiên Sứ tộc không phải là ma tộc. Tuy nhiên, họ có nhiều thói quen không tốt, ví dụ như bắt người khác làm nô lệ. Đây là một dòng tộc rất thích dùng sức mạnh để chinh phục các chủng tộc khác. Hơi lạ một chút, nhưng thực tế là vậy. Nếu không thì, Shinji Iamo cũng không thể yêu cầu nhân tộc đầu hàng ngay khi vừa gặp mặt và cam kết trở thành tôi tớ của Đọa Thiên Sứ. Phản ứng của Lâm Thần cũng rất thẳng thắn. Nhân tộc không bao giờ là nô lệ. Dù có gì đi nữa cũng không được. Danh dự của nhân tộc không thể bị chà đạp. Xương sống cũng không thể bị gãy. Ít nhất, chưa bao giờ gãy. Trước đây chỉ có một mình Long Diên Đạo, đều là như vậy. Huống hồ hiện tại, lại còn có thêm một người như Lâm Thần. Tất cả chúng ta đều là phàm nhân trên thế gian này. Đều là con kiến hôi. Vì sao Đọa Thiên Sứ tộc của các ngươi lại tỏ ra kiêu ngạo, phách lối đến như vậy? Lâm Thần khí thế ngút ngàn tăng cao. Đứng trên hư không, nhân vương Lâm Thần, canh giữ ở Tù Long Quan, phía sau là nhân tộc, phía dưới là cửa ải. Bất kể đối thủ là ai, muốn tấn công nhân tộc, nhất định phải đi qua thân xác Lâm Thần ta đây trước. Lâm Thần khí phách hùng mạnh vô cùng. Không giả vờ nữa, cũng không cần che giấu thực lực của mình nữa. Chỉ biết đấu. Một vị vương giả Đọa Thiên Sứ, 5 vị thống soái Đọa Thiên Sứ. Đội hình như vậy, xứng đáng được gọi là sang trọng. Hừ, chỉ là một lũ nhân tộc tam chuyển, cũng dám tự xưng là vương hả? Có vẻ như nhân tộc thật sự đã suy thoái đến mức này rồi à? Bản vương đã từng gặp nhân tộc trên chiến trường cấp 1, lúc đó nhân tộc vẫn chưa yếu đến như vậy. Ha ha, sau mười mấy năm không gặp, đã thành như vậy rồi à? Shinji Iamo thấy Lâm Thần như vậy, cũng hoàn toàn không mấy quan tâm. Mặc dù, vị trí của Lâm Thần trên tử kim bảng không hề thấp. Đừng nên chủ quan quá điện hạ, người này chính là nhân vương Lâm Thần, người duy nhất ở tam chuyển sơ kỳ có thể rơi vào top 30 của tử kim bảng. Một thống soái Đọa Thiên Sứ bên cạnh nhắc nhở Shinji Iamo. Hắn ta cũng đã chiến đấu với Lâm Thần đêm qua. Kết hợp sức mạnh của 4 thống soái Đọa Thiên Sứ, lại không thể làm khó được Lâm Thần. Vì thế, đặc biệt tiến tới gần nhắc nhở hắn. Tuy nhiên, Shinji Iamo lạnh lùng cười một tiếng, lớn giọng nói, các chiến binh mạnh nhất của dòng Đọa Thiên Sứ tộc, đã đến lúc chứng minh khả năng của các người. Tiến lên, tấn công, chiếm lại nơi hiểm yếu. Người đầu tiên phá được cửa, sẽ nhận được 3000 nô lệ nhân tộc và 30 người đẹp nhân tộc làm phần thưởng. Nam Trinh Vương vô địch, Đọa Thiên Sứ tộc vạn tuế. Tiến lên, hướng về vinh quang mà đi thôi. Giết, cướp nô lệ, cướp người đẹp. Đại quân Đọa Thiên Sứ ở dưới trở nên cuồng loạn lao lên. Mỗi người đều rất nóng nảy. Dường như chưa bắt đầu trận đấu, họ đã trở nên giết đỏ cả mắt. Ở khoảnh khắc tiếp theo, đại quân lao lên. Lôi Ẩn nhìn thấy tình hình và hét lớn, trận pháp, hình thành. Bùm! Một tấm màn ánh sáng bao trùm toàn bộ cửa hẹp của Tù Long Quan. Sau đó, đại quân Đọa Thiên Sứ lao đến, liên tục tấn công vào tấm màn ánh sáng. Mọi loại kỹ năng không ngừng xuất hiện. Tiếng nổ cũng không ngừng vang lên. Nhanh, đừng để gián đoạn, liên tục cung cấp sức mạnh, tăng cường phòng thủ. Kiểm soát sức mạnh của mình, không để một chỗ bị phá hủy rồi dùng sức mạnh để bù đắp. Tất cả các tiểu đội, nghe lời chỉ huy của đội trưởng một cách nghiêm ngặt. Lôi Ẩn bắt đầu chỉ huy mọi người tăng cường phòng thủ bảo vệ. Đồng thời, hắn ta cũng liên tục tìm cơ hội. Cơ hội đánh trả. Ha ha, để các người trải nghiệm một chút, kỹ năng được thừa hưởng từ dòng dõi nhân tộc đã tồn tại hàng nghìn năm, kết tinh của trí tuệ của các tổ tiên nhân tộc, sản phẩm của cơn điên loạn kim loại. Sẵn sàng, Lôi Ẩn hét lớn. Sau đó, trên trận pháp xuất hiện một khẩu pháo khổng lồ. Đội số 10, 800 người, lên. Lôi Ẩn tiếp tục chỉ huy. 800 binh sĩ ở tam chuyển cảnh giới cùng nhau đến trước trận pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều đổ toàn bộ sức mạnh vào khẩu pháo khổng lồ. Bắn. Lôi Ẩn nhấn một cơ quan kim loại. Bùm. Tất cả sức mạnh của 800 binh sĩ tam chuyển đã hợp thành một đòn tấn công, trực tiếp lao vào đại quân Đọa Thiên Sứ. Ầm. Sức mạnh to lớn làm bay một vùng lớn binh sĩ của Đọa Thiên Sứ tộc. Sức mạnh này, thậm chí không kém cạnh so với chiêu thức vạn kiếm quy nhất của Lâm Thần. Tiếp tục. Lôi Ẩn thấy hiệu quả tốt, lại ra lệnh tiếp, lần này, ba đội. Chúng ta hãy thử xem giới hạn ở đâu. Bùm. Lại một đòn bắn nữa. Nhân tộc dựa vào vị thế hiểm trở không chỉ là phòng thủ. Thậm chí, họ còn có thể tấn công. Đáng chết kẻ chế tạo luyện khí thuật của người nhân tộc. Trên hư không, Shinji Iamo cảm thấy tức giận. Nhân tộc vốn chính là như vậy. Chỉ biết dùng những thứ khác để giúp đỡ bản thân. Được coi là cường giả thật sự là như vậy sao? Trong chốc lát, Shinji Iamo nâng tay lên. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trong tay hắn ta xuất hiện một quả cầu. Cấm chú, hủy diệt lôi bạo. Shinji Iamo lạnh lùng phát âm, chết đi, lũ sâu kiến nhân tộc tầm thường. Bùm, quả cầu lôi bạo bay ra. Trên không trung, nó đã tăng mạnh lên gấp trăm lần. Nó cũng to lên gấp trăm lần. mục tiêu trực tiếp chỉ đến pháp trận phòng thủ của Lôi Ẩn sau khi được cải tiến. Nhưng trên bầu trời, đột nhiên một tia lưỡi kiếm lóe sáng. Ầm, một kiếm chém trúng quả cầu lôi bạo. Không gian dao động. Trên phi thuyền, một số nô lệ bị đọa thiên sứ tộc bắt đã không thể đứng vững được, đã rơi xuống vài người. Hừ, phế vật. Sinh Re Iamo lạnh lùng nói, sau đó hắn ta nhìn thấy bên cạnh mình, một nữ mộc đọa thiên sứ đang bị run rẩy vì chấn động của sóng xung kích của vụ va chạm vừa rồi. Một tiểu nữ hải đọa thiên sứ đứng bên cạnh cô ấy, thậm chí đã làm rơi một ít nước trong chén đang cầm trong tay. Dù chỉ là một chút, nhưng với tính khí của Sinh Re Iamo, đây là cái có thể bị trừng phạt. Vì vậy, người nữ mộc, người hầu gái này phải chặn tiểu nữ hải cùng dòng tộc này ở sau lưng. Chốc lát sau, Sinh Re Iamo nắm tóc người nữ mộc và nhấc lên, cúi đầu lại gần cô ta cảnh báo, nếu còn một lần nữa, cả hai người đều sẽ chết. Tạ ân không giết của điện, điện hạ. Người hầu đọa thiên sứ bị đối xử như vậy, thậm chí còn phải cảm ơn hắn ta. Từ đó có thể thấy sự tàn bạo của Sinh Re Iamo. Và hơn nữa, đọa thiên sứ tộc thậm chí còn bắt bạch thiên sứ tộc để làm nô lệ, thật sự rất thích chế độ nô lệ. Cảnh này đã rơi vào mắt Lâm Thần. Hắn ta lạnh lùng nói, đường đường là nam trinh vương của đọa thiên sứ tộc, chỉ biết hành hạ phụ nữ và trẻ em, cũng không có ngạc nhiên gì mấy, khi đọa thiên sứ tộc của các người đã trở nên tiếng xấu nổi danh đến như vậy. Bùm! Lời của Lâm Thần khiến Sinh Re Iamo nổi điên, sức mạnh khí thế lan tràn cả cơ thể, hắn ta hét lớn hướng lên trời, sau đó cười rất to, ha ha, con kiến hôi, ngươi biết ngươi đang chế giễu một người tồn tại ra sao không? Nhân vương Lâm Thần, nằm trong top 30 của tử kim bảng hà. Thì sao? Lâm Thần đứng trên không trung, hỏi lại, như thế thì sao? Vị nam trinh vương này đang có ý định đấu một trận với ta hả? Quả cầu lôi bạo của ngươi, chỉ có như vậy mà thôi. Sinh Re Iamo lại nổi điên. Hắn ta hét lớn, năm người các ngươi đi lên, giết hắn cho ta. Chỉ là nằm trong top 30 của tử kim bảng, thậm chí chưa vào được top 20, dưới 10 trong tử kim bảng, đối với ta, đều là lũ phế vật ngốc nghếch. Theo lệnh của Sinh Re Iamo, 5 vị thống soái đọa thiên sứ phải ra trận. Tất cả đều ở tam chuyển đỉnh phong. Và ngoài ra, sức mạnh của từng người cũng gần tới bán thần. Thống soái của đọa thiên sứ tộc không thể làm được chức này nếu khi không có sức mạnh bán thần. Nhưng đại thống soái thì tuyệt đối có sức mạnh vượt quá bán thần. Một người như Sinh Re Iamo đây cũng có một danh hiệu, đó là ngụy thần cảnh, nghĩa là tương đương với sức mạnh của thần linh. Nhưng cuối cùng cũng không phải là thần linh. Lâm Thần nhìn vào 5 người cường giả đang đi tới trước mặt mình, kiếm khí xoay quanh cơ thể. Chốc lát sau, 5 vị thống soái đọa thiên sứ tiên phong, họ phân tán ra, 2 cái cánh sau lưng rung lên, 2 người xuất hiện phía sau Lâm Thần. Vạn kiếm quy tông. Cơ thể của Lâm Thần xoay tròn trên không trung, kiếm khí cũng quay theo nhanh chóng và liên tục bắn ra từng luồng kiếm khí về phía 5 vị thống soái, cùng lúc đó hắn ta hét lớn, Trấn Hải đỉnh. Bùm. Trấn Hải đỉnh treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Lâm Thần và nhanh chóng mở rộng, biến thành một ngọn núi. Thần cấp trọng bảo. Sinh Re Iamo hiện ra một biểu cảm tham lam, tốt lắm, cái này thuộc về ta, ai giết hắn ta thì người đó sẽ thay thế vị trí của Landers, trở thành đại thống soái mới của đại quân Nam Trinh. Nghe lời Sinh Re Iamo, ánh mắt của 5 vị thống soái đọa thiên sứ sáng lên. Vì vậy, họ lần lượt tấn công Lâm Thần. Một thiên sứ có 2 cái cánh hợp thành một, biến thành một lưỡi dao, chém vào Lâm Thần. Một thiên sứ liên tục đập 2 cái cánh, một cỗ lực lượng bão lốc xuất hiện trước mặt hắn ta. Và một thiên sứ, biến thành ánh sáng mờ ảo, lao tới Lâm Thần. Trấn Hải đỉnh, trấn. Lâm Thần chỉ vào Trấn Hải đỉnh trên đầu, một tay cầm kiếm, lực lượng linh hồn truyền vào Trấn Hải đỉnh. Trong chốc lát sau, Trấn Hải đỉnh phát ra 2 tiếng, đông, đông. Sau đó, Trấn Hải đỉnh lập tức giáng xuống. Có vẻ như nó sẽ bao phủ toàn bộ, bao gồm cả Lâm Thần. Muốn trốn là được hả? Một vị thống soái đọa thiên sứ hét lớn, sau đó lao vào trong phạm vi bao phủ của Trấn Hải đỉnh mà không quan tâm. Miệng còn nói, vinh dự này, ta IAAA sẽ lấy đi. Chết tiệt, IAAA muốn đoạt được loại vinh dự này. Các người, hãy trở lại, cẩn thận bị lừa. Thống soái đọa thiên sứ đã nhắc nhở Sinh Re Iamo phải chú ý đến Lâm Thần trước đó, nhưng quá muộn rồi. Bùm, Trấn Hải đỉnh đã bao phủ giáng xuống phía dưới. Lâm Thần đứng yên trong đó, mắt mở ra giống như đã mất đi linh hồn. Chốc lát sau, người đầu tiên IAAA kêu thảm một tiếng, sau đó cả thất khiếu chảy máu, là 2 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai và 1 cái miệng, tổng cộng lại có 7 lỗ. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp, chính là tử thần nhất đao chảm. Hiện tại, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt tới 40000, cộng với sự hiện diện của Dương Hữu Dung, gần 60000.